Vị trí sư già nua kia nói, hắn là đệ nhất thiên kiêu của thánh đình vào 3 vạn năm trước. Tất cả mọi người nói không ra lời đến. Đệ nhất thiên kiêu 3 vạn năm trước. 3 vạn năm trước, trong cùng thế hệ Tây vô địch thủ. 3 vạn năm sau sẽ kinh khủng đến mức nào? 3 vạn năm thật sự quá lâu. Thương hải tang điền, người và vật không còn. Một người nếu có thể sống 3 vạn năm, như vậy cùng thế hệ với hắn sợ rằng đều chết sạch hết rồi. Đừng nói 3 vạn năm, 3.000 năm cũng đã quá dài rồi. Hồ Thánh Chiến Thần từ từ nói, không nghĩ đến vẫn còn có người nhớ rõ tên của ta, ngay cả ta cũng sắp quên mất rồi. Hồ Thánh Chiến Thần dơ quy quy u vinh quy quy nơ đó, cùng thần thiên tước ra đối mặt. Hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng lại như gần trong gang tấc. Thần thiên tước, để lục trung ương vương triều cần chính là ổn định cùng thống nhất. Chỉ có như vậy nhân tộc mới có thể càng thêm cường thịnh, ngăn cản được sự xâm nhập của yêu tộc. Ngươi nên thu tay lại rồi. Thần thiên tước ra lãng tiếng cười dài nói, ta muốn đúng là ổn định cùng thống nhất. Một khi bổn tước làm chúa tể để lục trung ương vương triều, để lục trung ương vương triều nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hơn hiện giờ. Hồ Thánh Chiến Thần lắc đầu nói, nhưng bây giờ để lục trung ương vương triều chư hầu mọc lên san sát như rừng, từng người làm vương, mà ngay cả đám tài nhân của âm gian giới cũng dám đánh đến thánh đỉnh. Cái này cũng gọi là phồn thịnh sao? Đây để lục trung ương vương triều dưới thống trị của thánh đỉnh chúa tể thống trị. Bổn tước chính là vì không quen nhìn cách cục hiện giờ, không quen nhìn để lục trung ương vương triều suy bại, cho nên mới muốn tự lập làm chúa tể, trùng kiến một cách để lục trung ương vương triều càng cường đại hơn. Thần thiên tước ra nói. Hồ Thánh Chiến Thần nói, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Chiến đi, nếu ngươi có thể thắng ta, lại nói chuyện trở thành chúa tể cũng không muộn. Hồ Thánh Chiến Thần tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẫn tràn ngập nhiệt huyết, chiến hồn trong thân thể cũng không ít hơn người trẻ tuổi. Thần thiên tước ra tuy rằng thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn chính là người cuồng ngạo tự tin, sẽ không lùi bước trước mặt bất kỳ người nào. Những tu sĩ chung quanh bắt đầu lui lại. Đây chính là tranh phong cấp bậc bán thánh, lực phá hoại quá mạnh mẽ, lui càng xa càng tốt. Hồ Thánh Chiến Thần thét dài một tiếng, thanh âm như sấm sét, lập tức liền quyết đấu với thần thiên tước ra. Hai người ra tay như điện, thân hình biến hóa, phá toái hư không, từ thánh đình đánh xuống mặt đất. Căn bản không ai có thể thấy rõ chiến ảnh của bọn hắn, chỉ nhìn thấy trong bọn họ có người một cước sấm trên mặt đất, lập tức liền dầm sụt mấy chục tòa sơn lính. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, không ngừng chuyển đổi phương vị, khi thì nhìn lên trời, khi thì nhìn qua mặt đất, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng sáng. Quá mức nhanh, phiến đại địa này cũng trở nên hoang tàn khắp nơi. Lúc trước vẫn còn là nơi dồi dào phì nhiêu, giờ phút này đã biến thành sa mạc hoang vu. Rất nhiều nơi còn tuôn ra nham tương, biến thành tử vong chi địa. Hai người này thật lợi hại, ta có lẽ phải hoàn thành lần thứ 6 thi biến mới có thể tranh phong với bọn hắn. Nữ ma nâng nửa tóa tháp tử, áo trắng bồng bềnh, tú mục hàm yên, như một vị thiên nữ lâm trời cao. Tất Mỗ Gia và Tất Ninh xuất vùng trộm chạy qua. Con mẹ nó, thần thiên tước vậy mà mạnh như vậy. Sớm biết như vậy lúc trước đã không nên bảo lộ thân phận. Vạn nhất hắn đánh bại Hổ Thánh Chiến Thần thì chúng ta gặp nạn rồi. Tất Mỗ Gia cắn tay, có chút hối hận, cảm giác mình lúc trước đã quá cao điệu. Phong Phi Vân nói, thần thiên tước gia thuộc về kinh thế chi tài, vạn năm khó ra một người, tu vị có lẽ phải mạnh hơn Hổ Thánh Chiến Thần một chút. Hắn lúc trước bị một kiếm của Tuyết Hạc Thông đâm bị thương, hiện giờ còn chưa khôi phục nguyên khí, cho nên mới chiến đấu ngang tay như thế. Cái gì, vậy làm sao bây giờ? Nếu thần thiên tước thu tính sổ, chúng ta chẳng phải sẽ phải toi đời sao? Sắc mặt Tất Ninh Xuất trở nên xanh mét. Phong Phi Vân nói, Bất quá hộ thánh chiến thần nắm giữ trong tay chúa tể đỉnh tỷ. Một khi tế ra hiện chấn giới thần binh này liền có thể lực áp thần thiên tước ra. Tất Mố ra và Tất Ninh xuất vội vàng vỗ vỡ ngực thở một hơi thật dài. Vậy là tốt rồi. Phong Phi Vân lại nói. Bất quá. Tu vị đạt đến cấp độ như thần thiên tước ra. Chỉ cần huyết khí không cản. Tu vị chinh lịch không phải quá lớn. Cho dù đánh không thắng đối phương. Cũng có thể đào tẩu. Nếu hắn có chủ tâm đối phó các ngươi. Tất ra các ngươi. Tất Ninh Suất và Tất Mố ra sắc mặt lần nữa thay đổi. Oanh! Một cửu túc cổ đỉnh từ trên hư không bay lên. Khởi động cao ngàn trượng. Vô số khí ti từ phía trên cổ đỉnh bay ra. Chạy giữa thiên địa. Bộc phát ra lực lượng nhét đầy vũ nội. Thần thiên tước ra bay ngược ra ngoài. Qua giây lát đã đứng ngoài vạn dặm. Tất cả khí lãng đều thu hồi vào thân thể của hắn. Vẫn vững vàng đứng trong hư không. Sắc mặt không thay đổi. Nhìn chằm chằm vào cổ đỉnh kia. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chúa tể đỉnh tì. Hổ thánh chiến thần từ trong hư không đi ra. Hai tay nâng cổ đỉnh. Áo giáp màu vàng trên người bị ánh lên càng thêm sáng lòa. Trầm giọng nói. Uy nghiêm chúa tể không thể mạo phạm thần thiên tước. Ngươi nên thu tay lại rồi. Chê cười, cho dù ngươi có chúa tể đỉnh tì, bổn tước cũng không sợ ngươi. Thần thiên tước ra nói. Chương 1673. Tường đảo mọi người đẩy. Hồ thánh chiến thần nói. Ngươi đã bị lực lượng chúa tể đỉnh tì đả thương còn muốn tái chiến sao? Người bình thường tự nhiên không nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào. Nhưng chỉ cần là người tu vị đỉnh tiêm đều có thể cảm giác được khí tức của thần thiên tước ra trở nên yếu đi. Đây là phải bị tổn thương rất nặng mới xuất hiện tình huống như thế. Bằng không thì dùng năng lực tự lành của bán thánh căn bản sẽ không xuất hiện chuyện khí tức yếu đi. Thần thiên tước ra tuy rằng bị thương nhưng vẫn không đổi sắc, biểu hiện ra phong phạm bá chủ. Thần thiên tước ra nắm chặt hai tay, hai mắt nặng nề. Tu vị bổn tước ở trên ngươi. Ngày mà thương thế ta khỏi hẳn cũng chính là lúc lần nữa huyết tẩy thánh đình. Người thần thiên tước phủ đều theo ta đi. Thần thiên tước ra cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Không liều lĩnh. Sợ người lạ biến cố. Thu tất cả những tu sĩ thần thiên tước phủ vào trong áo bào. Sau đó liền bay ra ngoài thiên mạc. Xôn xao. Một đạo kiếm quang lướt qua trước mặt chém tới thần thiên tước ra, kiếm khí cơ hồ như muốn phân thiên địa thành hai nửa. Thần thiên tước ra một quyền đánh nát kiếm khí, dừng bước lại, nhìn thẳng vào phía trước, nói. Tứ nhi, ngươi rõ ràng dám ra tay với vi sư. Ở đằng kia chân trời, một nam tử ăn mặc áo vải, dày vải, đội mũ bố, trong tay ôm một thanh cổ kiếm. Từ từ đi đến đối diện thần thiên tước ra. Một đôi mắt tràn đầy đạm mạc và vô tình. Đó là thánh cảnh cảnh chủ Long Tứ. Cảnh chủ cảnh lớn nhất toàn bộ đệ lục trung ương vương triều. Nghe đồn hắn một mực đều rất thần bí, rất ít lộ diện. Không nghĩ đến hắn lại trẻ tuổi như vậy. Hắn không chỉ là cảnh chủ thánh cảnh, mà còn là đệ tử thần thiên tước. Càng có người đồn đãi hắn đã nhận thần thiên tước làm nghĩa phụ. Tất Ninh Suất nhìn chằm chằm vào nam tử ăn mặc áo vải, giày vải, đội mũ bố kia. Hắn chính là thánh cảnh cảnh chủ, không phải nhận giặc làm cha sao? Phong Phi Vân cười nói. Có vài lúc, một tiểu nhân hèn hạ nhận giặc làm cha. Bọn hèn nhát luôn luồng cúi người khác. Trên thực tế so với rất nhiều người tự cho là đúng lại càng thêm đỉnh thiên lập địa. Nhẫn nhịn được nhục mạ, thừa nhận được cười nhạo, mới có thể rèn luyện ra một trái tim cứng cỏi. Có người tu luyện chính là thân thể, có người tu luyện chính là tâm. Tất Ninh Suất cười nói, đạo lý này ta hiểu. Người khác nói ngươi là đồ hèn nhát, đó là người khác không biết ngươi. Chỉ cần mình tin tưởng vững chắc mình không phải vậy, vậy thì vào thời điểm thích hợp tự nhiên có thể triệt để đứng lên. Bộc phát ra lực lượng khiến những người cười nhạo trước kia phải hoảng sợ. Đại khái là vậy. Thánh cảnh cảnh chủ ôm cổ kiếm, bái ba bái với thần thiên tước ra. Sau đó đứng thẳng thân thể, nói, hôm nay ta bỏ đi chiến bào, chiến ngõ. Mũ quan cảnh chủ, bái ba bái với ngươi, trả lại công ơn nuôi dưỡng, công ơn dạy bảo, ăn không giết của ngươi. Hiện giờ ta có thể xuất kiếm với ngươi được rồi. Kiếm bay ra như một đạo kinh hồng. Thánh cảnh cảnh chủ một kiếm đâm vào thần thiên tước gia chiến giáp, chiến kiếm xuyên thấu thần thiên tước gia thân thể. Thần thiên tước gia từ đầu đến cuối đều không động chút nào, chỉ là trên mặt phát ra một tiếng cuồng tiếu, nói: tốt, ngươi có thể có được thành tựu như hôm nay đã khiến ta rất vui mừng rồi. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể giết bổn tước sao? Thần thiên tước gia cuối cùng thét dài một tiếng, trực tiếp đánh bay thánh cảnh cảnh chủ ra ngoài. Vết kiếm xuyên qua thân thể thần thiên tước gia phát ra hào quang màu xanh, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Hổ thánh chiến thần lần nữa đánh chúa tể đỉnh tỳ ra ngoài, chặt đứt đường lui của thần thiên tước gia. Cửu long chấn hồn, long ngạo thiên dẫn theo 9 cây trường thương cũng đã giết qua. Trên người có vô số long khí dây dưa, hóa thành một mảnh long vân. Thánh cảnh cảnh chủ vào lúc này cũng giết qua, thi triển ra thần thông nhất kiếm hóa vạn kiếm. Thần thiên tước gia làm loạn triều cương, tội phải tru diệt. 103 vị thiên tước, vượt thiên tước hoàng độ tư không mà đến, cưới trên lưng một đầu cốt. Cầm trong tay vạn vượt thần phàm chiêu đến 10 vạn âm quân, gió lạnh phần phật, như địa ngục chi môn bị mở ra. Ngay cả vượt thiên tước vô cùng thần bí nhất cũng đến rồi. Lúc này ba vị thiên tước xem như đã đến đông đủ, thần thiên tước, thánh thiên tước, tử thiên tước. Không bao lâu, lại có tước phù khác xuất hiện. Đầu mâu toàn bộ đều chỉ về phía thần thiên tước ra. Từng vị lão tổ tước phủ đều hoành độ hư không mà qua, nhao nhao ra tay với thần thiên tước ra. Chiến pháp thần thông quả thực đan vào trở thành hồng lưu. Giết thần thiên tước ra, trảm cẩu tặc. Nhìn những cường giả không ngừng giết tới kia, Hiên Viên nhất nhất lắc đầu thở dài. Thật đúng là tường đảo mọi người đẩy. Phong Phi Vân ôm hai tay cười nói: người xuất thủ vào lúc này đều là người thông minh. Những người này đều ở một bên quan sát. Một khi thần thiên tước gia thất bại, mọi người liền lập tức liên thủ ra tay với thần thiên tước gia. Một khi bại chính là hộ thánh chiến thần. Vậy thì những người này liên thủ đối phó chính là những người long gia kia rồi. Cho nên nói tranh đấu giữa thế tục cực kỳ không thú vị, ngoại trừ giết chóc, vẫn là giết chóc. Hiên Viên nhất nhất nói: náo động thánh đình xem như đã hạ màn rồi, hiện giờ ngươi hãy cùng ta đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào chiến trường hỗn loạn kia, lắc đầu. Oanh! Thần thiên tước ra đấm máu chiến đấu hăng hái. Từ bên trong thần thông và đạo pháp của chúng cường giả đi ra, tóc dài rối tung, áo giáp biến thành màu đỏ như máu. Một trưởng đánh bay hơn 10 người, đánh nát hư không. Sau đó trùng kích vào trong hư không, đuổi theo, không thể để cho hắn đào tẩu. Một vị lão đạo cấp bậc đại hiền giả đứng ở miệng vết nứt hư không, đánh ra một đạo thần luyện. Phốc! Thần thiên tước ra đánh rớt xuống một cái răng của mình, dùng hàm răng bản thân đánh xuyên đầu lâu lão đạo kia. Hư lạnh một tiếng: ta thiên khó táng, địa khó diệt. Khục khục. Nói xong lời này, thân thể thần thiên tước gia liền trở nên mơ hồ, sau đó biến mất trong hư không. Phong Phi Vân nhíu mày, lầu bầu nói: thiên địa đầu ảnh, thần thiên tước gia cuối cùng vẫn đào tẩu, để lục trung ương vương triều sợ rằng khó an bình rồi. Trận đại chiến này, rất nhiều người đều vẫn lạc, mà ngay cả năm khỏa chủ tinh của thánh đình cũng bị đánh nát. Cường giả trung ương vương triều khác và vương giả yêu tộc cũng đều nhao nhao rời đi, không lưu lại lâu. Một trận chiến này ý nghĩa sâu xa, nhất định sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp toàn bộ đệ lục trung ương vương triều, thậm chí là cả nhân loại bách tộc. Thần thiên tước gia tuy rằng thất bại, nhưng lại không chết trận. Tương lai nếu quay về, khẳng định sẽ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Chương 1674, hai cọng lông ưng gây họa. 1. Thánh đình long gia tuy rằng thắng, nhưng cường giả và tinh anh đều vẫn lạc quá nhiều. Tăng thêm những anh kiệt bị thần thiên tước gia gạt bỏ trong trứng nước kia, trên thực tế long gia người có thể dùng hiện giờ cũng không nhiều. Muốn khôi phục lại trạng thái cường thịnh nhất, cần phải cố gắng mấy đời mới được. Đương kim thánh đình chúa tể chết trận. Đương nhiên, đến cùng có phải chết trận hay không còn khó nói. Chỉ là trên sử sách đời sau đích thất viết như thế. Có người muốn giữ lại Long Ngạo Thiên làm thánh đình chúa tể mới, nhưng lại bị Long Ngạo Thiên từ chối nhã nhặn. Nam tử cực kỳ có tâm huyết với Long gia này lại đi phiêu miêu thần triều. Hắn tuy rằng đi rồi, nhưng lại để lại cho rất nhiều người đệ lục trung ương vương triều ảnh hưởng không thể xóa nhòa. Rất nhiều người đều cảm thấy thành tựu của hắn tuyệt không chỉ như thế. Tương lai có lẽ sẽ ở phiêu miêu thần triều xông ra một bầu trời. Lại có người muốn để thánh cảnh cảnh chủ Long Tứ làm thánh đình chúa tể. Nhưng Long Tứ lại ngay cả thánh cảnh cảnh chủ cũng không muốn làm tiếp. Nhẹ lướt đi, rời khỏi đệ lục trung ương vương triều, đi lên một con đường khổ tu. Như vậy đến cùng ai sẽ làm thánh đình chúa tể? Ai còn có tư cách làm thánh đình chúa tể? Thẳng đến ngày thứ 6 thánh đình đại chiến kết thúc, một nữ tử mặc hắc y đến trước cửa thánh đình chúa tể cung mới, công bố mình chính là đệ tử dòng chính của Long gia. Hồ Thánh Chiến Thần tự mình tẩy lễ cho nàng. Nữ tử trước kia không có tiếng tăm gì này, vào ngày thứ 7 danh chấn thiên hạ. Bởi vì nàng trở thành thánh đình chúa tể mới. Đương nhiên những điều này đều là nói sau. Vào lúc này Phong Phi Vân đã cùng nữ ma cất bước lên đường đến đan đỉnh dược thị. Vốn Phong Phi Vân muốn để Long La Phù làm thánh đình chúa tể, định đưa nàng đến trước mặt Hộ Thánh Chiến Thần, dùng tu vị và thiên tư của Long La Phù hiện giờ, hơn nữa có mang thần thai, đủ để cạnh tranh tư cách thánh đình chúa tể. Nhưng Phong Phi Vân lại thay đổi quyết định này, bởi vì thần thiên tước gia chưa chết. Nếu để cho Long La Phù làm thánh đình chúa tể, vậy thì cũng quá nguy hiểm. Ánh nắng tươi sáng trên bầu trời xanh thẳm lộ đầy mây trắng xóa. Trên dãy núi cao ngất, một đầu hắc ưng triển khai hai cánh bay lượn trên bầu trời. Cánh rộng chừng ba trượng, lông chim phát ra sáng bóng như kim loại. Một đôi mắt nhạy cảm quan sát lấy đại địa, như đang tìm kiếm con mồi. Lúc này, một cái bóng đen cự đại xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Là một bàn tay cực lớn. Trong mắt hắc ưng hiện lên thần sắc kinh khủng kịch liệt giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị bàn tay khổng lồ kia bắt đi. Sau đó, bị bắt lên một chiếc du thuyền lơ lửng trên không. Ha ha, đã rất lâu không khai trai rồi, đầu ưng nhi này ngược lại thật mập, thánh nữ, ngươi có ăn không? Trên tinh hồng du thuyền, Phong Phi Vân hai tay đè hắc ưng xuống, muốn đi nhổ lông trên người nó. Đầu hắc ưng này không ngừng giãy giụa, lại phát ra tiếng thét chói tai của nữ tử. Đột nhiên, biến thành một thiếu nữ 13, 14 tuổi. Áo giáp màu đen trên người cũng bị xé nát hai khối lớn, lộ ra hai vùng da tuyết trắng. Lớn mật, tu sĩ nhân loại các ngươi thật sự quá cuồng vọng. Nơi này chính là thiên dược giới. Nếu ngươi dám ta, cường giả tuổi ưng yêu tộc chúng ta sẽ đánh cho ngươi thần hình đều diệt. Thiếu nữ chăm chú che ngực co lại thành một đoàn, cau mày có chút khiếp nhược nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Hai cọng lông ưng Phong Phi Vân giật xuống trong tai biến thành hai khối áo giáp nghiền nát. Có chút sững sờ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ này, hắn ném hai mảnh áo giáp kia lên mặt đất, cười nói: "Ha ha, thì ra đã tiến nhập vào thiên dược giới." Cô gái kia thấy Phong Phi Vân không tiếp tục động tay đông chân với nàng nữa, liền lại biến thành một đầu ưng màu đen, bay ra tinh hồng dược thuyền. Phong Phi Vân đối với thịt của nữ yêu ngược lại không hứng thú bao nhiêu, liền thả nàng rời đi. Hắc ưng xoay quanh phía trên tinh hồng dược thuyền, trong ưng nhãn lợi hại mang theo âm tàn đầm đặc, sau đó bay lên tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Tinh hồng dược thuyền bay trên trời cao, tốc độ cực nhanh, từ mặt đất nhìn lại như một đạo ánh sáng màu đỏ vậy. Nếu đã đến thiên dược giới, vậy thì cách đan đỉnh dược thì cũng không xa nữa. Phong Phi Vân lầu bầu nói. Nữ ma xếp bằng trên tinh hồng dược thuyền tu luyện, sau khi nghe được Phong Phi Vân nói, chợt mở ra hai con mơ a tị y, trong mắt tản mát ra thần thái ma tính, nói: "Ngươi đã từng đi qua đan đỉnh dược thì?" Phong Phi Vân nhíu mày cười nói: Làm sao có thể? Chỉ là nghe nói qua không ít lời đồn về chỗ đó. Nghe đồn chỗ đó chính là thị trường giao dịch lớn nhất thiên hạ. Cường giả các giới, các tộc đều tới đó mua sắm thứ mình muốn. Đồng thời, nếu có bảo vật gì đó không thể lộ ra ánh sáng muốn rời tay, cũng có thể mang tới đó bán. Chỗ đó có thể nói là dược thị lớn nhất thiên hạ. Nữ ma nhẹ gật đầu, nói: Đan đỉnh dược thị đích thật là nơi tốt để thủ tiêu tang vật, ta đã từng đi qua đó mấy lần. Đổ mồ hôi, Phong Phi Vân lập tức liền nghĩ đến nữ ma, ngay cả đạo tổ cổ kinh cũng dám trộm. Nàng trước kia khi còn sống khẳng định đã không ít lần đến đan đỉnh dược thị thủ tiêu tang vật. Khó trách nàng biết rõ đan đỉnh dược thị có thể mua được thái cổ ma thổ. Phong Phi Vân lần này đến đan đỉnh dược thị, tự nhiên cũng có mục đích của mình. Ví dụ như lượng kiếp cổ dược, linh hồn linh thạch, đại thánh chân huyết, muốn triệt để phục sinh hồng nhan. Những vật này ít không thể thiếu, cũng chỉ có đan đỉnh dược thị mới có thể mua được. Đồng thời, Phong Phi Vân sắp trùng kích vũ hóa cảnh cũng phải mua một ít bảo vật làm chuẩn bị. Phong Phi Vân tự nhiên không phải chân tránh chưa đi qua đan đỉnh dược thị. Chẳng qua nếu nói mình từng đi qua đan đỉnh dược thị, khẳng định sẽ khiến ma nữ và thánh nữ trước mắt này hoài nghi. Cần gì phải tìm thêm phiền phức chứ, hiên viên nhất nhất cũng ở trên tinh hồng dược thuyền. Nàng vẫn đội mũ rồng vành trắng, áo trắng bồng bềnh thánh khiết không tì vết, tràn đầy một loại hàm xúc thần bí. Phong Phi Vân vẫn muốn cắt đuôi nàng, nhưng nàng lại luôn có thể đuổi kịp đến. Cuối cùng Phong Phi Vân cũng chỉ có thể mặc nàng đi theo. Phong Phi Vân nói: Tiến vào thiên dược giới, nhất định sẽ gặp được cường giả đến từ các tộc. Ta cảm thấy vẫn nên thu hồi tinh hồng dược thuyền lại thì hơn, miễn cho gây ra phiền toái không cần thiết. Nữ ma cũng thấy rất có đạo lý, cất tinh hồng dược thuyền vào. Một đoàn ba người ngự không phi hành, tốc độ cũng sắp đến cực điểm. Đột nhiên, phía trước bay đến một mảnh mây đen, yêu khí vô tận bắt đầu khởi động, phát ra tiếng kêu xèo, xèo ca ca. Rất nhanh, toàn bộ bầu trời đều đen xuống, ngàn vạn hắc ưng tràn ngập vòng trời, vây lấy ba người Phong Phi Vân ở chính giữa. Ra ra, chính là hắn, cả nhân loại kia, vừa rồi khi dễ ta còn nói muốn ăn thịt ta nữa. Chương 1675, hai cọng lông ưng gây họa. Hai, một thiếu nữ mặc áo giáp màu đen từ bên trong bầy hắc ưng đi ra, lạnh lùng nhướng mày chỉ vào Phong Phi Vân. Vô số hắc ưng vỗ cánh, tránh lui về hai bên. Một cái ưng sào lớn vài trăm dặm bày ra, lơ lửng ở giữa tầng mây. Bên trong ưng sào tản mát ra yêu khí khổng lồ, yêu khí trực tiếp ngưng tụ thành yêu vân. Ưng sào kia chính do thiết một kim tuyến đằng dệt thành, phía trên nhánh dây màu đen lưu động lấy đường vân màu vàng, phát ra trận trận khí thế nhiếp người. Là một vị lão yêu vương của tụi ưng yêu tộc, cổ kiếm trên lưng hiên viên nhất nhất phát ra 9 vòng kiếm khí, bao trùm lấy thân thể mềm mại của nàng, ngăn cản cổ yêu khí khổng lồ kia. Tụi ưng yêu tộc cũng không phải loại tiểu yêu tộc như bạch nhãn yêu tộc, hổ lang yêu tộc. Đây chính là một yêu tộc cường đa. Cho dù so ra kém thái cổ thánh yêu tộc, nhưng so sánh với nhân tộc cũng không hề kém gì. Phong Phi Vân ho hai tiếng, nói: Ta nói tiểu muội muội, ta chỉ ngổ hai cọng lông của ngươi, có cần huy động nhân lực vậy không? Cô gái kia lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, con mắt vô cùng sáng ngời, nói: Bắt lấy nhân loại này cho ta, ta muốn ăn tươi hắn. Xèo, xèo ca ca. Vô số hắc ưng bay đến Phong Phi Vân, cũng không phải hắc ưng bình thường, có thân thể cực lớn, đủ dài mấy chục thước, miệng chúng bén nhọn tựa như lợi kiếm, móng vuốt sắc bén tựa như móc sắt, trên miệng và móng vuốt đều đan xen huyễn vân. Nhẹ nhàng mổ một cái, một tòa núi lớn cũng bị xuyên thủng. Phong Phi Vân sắc mặt trầm xuống, sớm biết phiền phức như vậy, lúc trước đã không thả nàng rời đi rồi. Phốc, Phong Phi Vân gọi ra thiên tủy binh đàm, hóa thành mấy ngàn chuôi tiểu kiếm, xuyên thủng mảng lớn hắc ưng. Lông chim bay đầy trời, huyết nhục biến thành từng khối, tựa như mưa rơi trên mặt đất. Nhưng số lượng hắc ưng thật sự quá nhiều, căn bản giết không bao giờ hết. Nữ ma và hiên viên nhất nhất cũng bị cường giả tuổi ưng yêu tộc công kích, bị cuốn vào trong bầy ưng, thân thể hoàn toàn bị bao trùm lấy. Tất cả đi chết đi. Nữ ma gọi ra thiên tôn vô lượng tháp, thu mấy vạn đầu hắc ưng vào trong tháp, khiến một mảng bầu trời trở nên trống rỗng. Lão yêu vương lơ lửng trong tầng mây kia, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thánh linh khí mãnh. Chợt, lão yêu vương màu phát ra tiếng cười to cạc cạc. Hôm nay thật sự đụng đại vận, thượng thiên cũng muốn ban thánh linh khí mãnh cho ta. Trong cặp ưng nhãn của tuổi ưng, lão yêu vương bay ra hai thanh tiểu kiếm, lộ ra hai màu thanh, hồng chém tới nữ ma. Vô tận yêu khí cuốn đến, tu vị lão yêu vương này rất khủng bố. Phong Phi Vân và hiên viên nhất nhất đều bỏ chạy về hai hướng. Những hắc ảnh kia cũng đều đuổi theo hai người, giống như châu châu vây lấy hai người vào trong. Ngươi hôm nay thật sự đụng đại vận. Đôi đồng tử nữ ma biến thành huyết sắc, trên người ma khí đằng đằng, tà vụ tán giật ra từng đám, đánh ra thiên tôn vô lượng tháp. Phong Phi Vân bị vô số bóng đen bao trùm, giết đến không biết trời đất, cũng không biết đánh bao lâu, mới từ trong bầy hắc ưng chạy thoát ra ngoài. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trên đại địa thổi lên từng ngọn gió lạnh. Trong bóng tối truyền đến từng đợt dục khiếu. Đây không phải là ảo giác của Phong Phi Vân, mà là lệ dục chân chính đang thét dài. Nghe đồn thiên dục giới chính là nơi cách gần địa ngục. Trời vừa tối, rất nhiều lệ dục và hung tà đều từ lòng đất leo ra, thôn phệ dương khí ban đêm. Hy vọng có một ngày có thể dùng dương khí đúc thành một cỗ dương thân. Như vậy chúng coi như là vào ban ngày cũng có thể đi tới dương gian. Ban ngày chúng tự nhiên không dám ra, bởi vì ban ngày dương khí quá thịnh, chúng căn bản không chịu nổi cổ lực lượng kia. Nếu gặp được nam tử dương khí đặc biệt nặng, những dược hồn cường đại kia sẽ biến hóa thành nữ tử hình dạng xinh đẹp đến câu dẫn nam tử này, hấp thu dương khí trên người hắn. Thật sự là quá xui rồi. Vừa mới đến thiên dược giới đã gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Xem ra sau này phải nhớ kỹ, không chỉ cọng lông trên người nữ nhân không thể nhổ, mà lông trên thân ưng cũng không thể nhổ. Trên người Phong Phi Vân tất cả đều là huyết tương. Đi trên vùng sơ, sơ, quy, quy, à, tị, mênh mông không biến giới, hướng về bốn phía. Nhưng thiên dụ giới trong đêm tối tối đến thần kỳ, hắn dùng phượng hoàng thiên nhãn cũng chỉ có thể nhìn được vài dặm trong đại chiến với tuổi ưng yêu tộc. Phong Phi Vân tựu đã thất lạc với nữ ma và hiên viên nhất nhất, hiện giờ cũng chỉ có thể một người lên đường. Thật vất vả, gặp một nhánh sông, Phong Phi Vân ý định tẩy rửa vết máu trên người. Nhưng từ xa xa hắn đã nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Lúc đi đến bờ sông, không thấy được nước sông thanh tịnh, mà là một dòng huyết thủy sóng cả mãnh liệt. Ngay khi Phong Phi Vân thất vọng thì trên mặt sông truyền đến tiếng ca thanh mỹ động lòng người, ưu nhã mà xinh đẹp. Tiếp theo truyền đến tiếng mái chèo. Ở trong tối sương mù tràn ngập, một cái thuyền nhỏ màu xanh từ trên mặt nước phiêu đãng qua. Trên thuyền nhỏ có một nữ tử mặc thanh y nghiêng người dựa lên đó. Nàng có một khuôn mặt mỹ lệ, làn da trên người tựa như mỡ dê sữa bò, trên mặt không chút tô son chát phấn, quần áo trên người có nhăn nhăn nhúng nhúng dán trên da thịt, có rủ xuống trong nước, khiến đường cong xinh đẹp kia được phác họa vô cùng tinh tế. Tiếng ca đẹp, người cũng đẹp. Người nha đối với thứ đẹp tự nhiên sẽ không nhịn được nhìn nhiều vài lần, thậm chí hận không thể đến gần một chút để xem, càng gần càng tốt. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh bờ, rất hứng thú nhìn qua nữ tử kia. Mao Ô Quy đứng ở bên cạnh ốm quần Phong Phi Vân, nói: ngươi sẽ không có ý với nàng đấy chứ, ta thấy thế nào đều cảm thấy cô gái này không tầm thường. Nữ tử không tầm thường mới khiến nam nhân ra thích. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ lên cằm, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Mao Ô Quy và Mao Lão Thực đều cảm thấy cách nghĩ của nam nhân thật sự rất kỳ quái. Cảnh ban đêm hơi lạnh, huyết hà chảy xuôi, sương mù nồng đậm, mỹ nhân đổ thuyền. Phong Phi Vân lớn tiếng kêu lên: Cô nương, con sông này rất nguy hiểm, sợ là có hung tà tu vị cao thâm ẩn ở đáy sông, ngươi phải cẩn thận đấy. Trên mặt sông tiếng ca dừng lại. Nữ tử mặc áo lụa xanh trên thuyền có chút quay người. Rất xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Hai con ngươi sáng ngời. Trong mắt có hai ngọn lửa màu xanh. Sau đó liền chèo thuyền nhỏ đi lại. Thanh âm du dương từ trên thuyền nhỏ truyền đến, thanh âm của nàng rất đẹp. Nhân loại nhược tiểu, nơi này không phải nơi ngươi nên đến, đến từ đâu thì về nơi đó đi. Mao Uy và Mao Lão Thực đều cười ha ha, con gái người ta căn bản không để ý đến Phong Phi Vân. Ầm ầm, trên huyết hà nhấc lên vòng xoáy cực lớn. Vừa bắt đầu chỉ có đường kính 1 mét, sau đó đạt đến 10 mét, 100 mét, ngàn mét. Chương 1676, Vượt Thị Cố Nhân. Thuyền nhỏ cứ du đãng bên ngoài huyết hà. Khi thì bị sóng biển đẩy lên đầu sóng cao mấy trăm thước, khi thì chìm vào sâu mấy trăm mét, như tùy thời đều muốn lật úp, bị bọt nước xé tan thành mảnh nhỏ. Quanh trung tâm vòng xoáy kia bay ra một đầu thùng luồng màu đỏ như máu, thân thể trắng kiện, lân phiến còn lớn hơn cả cái ghi hốt xác, thân thể dài chừng 80 dặm. Trong miệng thùng luồng phát ra một tiếng thét dài, vang vọng bầu trời đêm. Những lệ dược đang gào rú kia đều bị một tiếng giao giống này chấn cho hồn phi phách tán. Một cổ yêu khí mãnh liệt nhét đầy hư không. Vô số đạo lý và quy tắc đều hội tụ vào trong thân thể nó. Trong sông này lại có cả một đầu huyết giao. Phong Phi Vân biến sắc. Tuy rằng đã sớm cảm giác được trong sông có hung tà chiếm giữ, nhưng vẫn bị khí tức đầu huyết giao này dọa cho kinh sợ. Huyết giao yêu tộc chính là một trong thái cổ thánh yêu tộc. Tiên thiên thể chất đã rất cường đại, hơn xa nhân loại. Đặc biệt là chúng khát máu thành tánh, huyết khí cường đại hơn yêu tộc khác rất nhiều. Tu vị đầu huyết giao này cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải vũ hóa cảnh bình thường. Có thần thông nghiêng trời lệch đất. Phong Phi Vân lấy ra bán thánh lệnh phù. Trên tấm bán thánh lệnh phù này đã có 9 khe hở, chỉ có thể dùng thêm một lần nữa. Hắn định sử dụng cơ hội lần cuối của tấm bán thánh lệnh phù này để cứu lấy thiếu nữ kia. Nữ tử mang thanh kia ngồi trên thuyền nhỏ, mặc cho sóng biển cuốn lấy thế nơ. À, o, à, dơ, quy, quy. Nàng vẫn ngồi cực kỳ yên tĩnh, liếc mắt qua huyết sao bay trên vòng trời kia nói: Thứ sao vương, ngươi còn muốn chạy trốn đến khi nào đây? Thanh y, bổn vương đã ở dưới đầu huyết hà này 300 năm, ngươi lại tìm đến, ngươi khinh người quá đáng rồi. Hôm nay chúng ta quyết một trận tử chiến đi. Thứ sao vương thét dài một tiếng, trong miệng nhổ ra một biển lửa, lập tức liền bốc hơi cả huyết hà. Vạn dặm đại địa thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, nham thạch và sơn thể đều bốc cháy lên, rất nhanh liền biến thành nham tương. Thứ sao vương này chính là một vương giả yêu tộc. Phàm là tồn tại có thể phong vương ở yêu tộc đều có thể so với đại hiền giả trong tộc đàn nhân loại, đều có thần thông kinh thiên động địa. Huống chi thứ sao vương còn là thái cổ thánh yêu tộc, so với yêu vương bình thường càng thêm cường đại. Mẹ nó, thiên vực giới này thật không phải là nơi người ở. Trong vòng một ngày đã nhìn thấy hai yêu vương rồi, cường giả sao lại nhiều vậy chứ? Mao Uy chửi ầm lên, ngồi ở trên thánh thực quả, xa xa né ra, nhưng vẫn bị một tòa núi lớn sụp đổ nện trên người, vùi vào trong đất. Thanh y nữ tử kia đứng trên thuyền nhỏ, chậm rãi vươn một cánh tay mảnh khảnh, trực tiếp bắt lấy thứ sao vương, tựa như bắt một con lươn vậy. Thân thể thứ sao vương không ngừng nhỏ đi, cuối cùng thật sự trở nên chỉ dài như cá trạch, toàn thân đỏ thấm, tản mát ra ánh lửa, bị thanh y nữ tử cất vào trong giỏ trúc, treo ở đầu thuyền. Thuyền nhỏ bay lên, bay trên phân yên, biến mất trong màn đêm. Phong Phi Vân trong tay nắm lấy bán thánh lệnh phủ, nhìn qua hướng thuyền nhỏ rời đi, sờ lên cái cằm, thật lâu sau mới cười cười, sau đó cất bán thánh lệnh phù vào. Ha ha, Phong Phi Vân, ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lại không nghĩ đến người ta lợi hại hơn ngươi nhiều. Nên biết trên đời này có rất nhiều nữ nhân kỳ thật đều rất cường đại, cũng không cần nam nhân đến cứu. Mao Uy từ trong đất bùn bò lên, run rẩy thân thể chấn rơi bùn cát lên mặt đất. Phong Phi Vân cười nói, ai nói nàng là nữ nhân? Chẳng lẽ nàng là một nam nhân sao? Mao Uy nói. Mao lão thực cũng từ trong đất bùn chui ra, nói, nếu là một nam nhân, nhị đại gia tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm lâu như vậy rồi. Phong Phi Vân nói, nàng là một nữ yêu. Nữ yêu? Sao ta không cảm giác được yêu khí trên người nàng? Mao Uy kinh ngạc nói. Phong Phi Vân cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Đan đỉnh dược thì cũng không ở trên mặt đất, mà ở dưới lòng đất. Một người nếu lần đầu đến đan đỉnh dược thì nói không chừng tốn hao mấy trăm năm cũng không tìm thấy cửa vào đan đỉnh dược thì. Thế nhân đều nói thiên dược giới chính là nơi cách địa ngục gần nhất. Nhưng bọn hắn lại không biết đan đỉnh dược thì cách địa ngục càng thêm gần. Phong Phi Vân đi trong một không gian đen kịt. Trong không gian đen kịt này có một con đường hẹp lơ lửng, một mực kéo dài vào sâu trong hắc ám, như nối thẳng vào địa ngục vậy. Con đường này tự nhiên không phải đi thông địa ngục, mà là thông đạo đi đến đan đỉnh dược thị. Nếu ngươi cho rằng đan đỉnh dược thị chôn dưới lòng đất thiên dược giới, vậy thì ngươi sai rồi. Đã từng có một vị vũ hóa hiền giả tiến đến tìm kiếm đan đỉnh dược thị, đánh cho lòng đất lún xuống 8.000 dặm cũng không thể đào được đan đỉnh dược thị. Nói ngắn lại, đây là một chỗ vô cùng thần bí. Ngay cả một ít thánh linh thời kỳ viễn cổ cũng không hiểu đây rốt cuộc là tồn tại thế nào. Rất nhanh, phía trước lộ càng ngày càng nhiều, tu sĩ trên đường cũng càng ngày càng nhiều. Từ bốn phương tám hướng đi đến, tu sĩ các đại yêu tộc cũng có. Thậm chí có một ít tu sĩ âm tà, cũng không có thật thể, như một đám dược hồn lơ lửng trên không trung. Muốn tiến vào đan đỉnh dược thì trước sao nộp một quả trùng đồng linh thạch. Một đám tu sĩ bọc lấy huyết bào, lộ ra huyết khí, tay cầm trường kích, đứng ở cửa lớn dược thì. Đám tu sĩ này cũng không biết là tồn tại thế nào. Dù sao không phải người cũng không phải yêu, mang đến cho người một loại cảm giác áp bách cường đại. Đến đan đỉnh dược thì coi như là những vương giả yêu tộc, tức xa nhân tộc cũng đều phải dựa theo quy củ của nơi này làm việc. Không ai dám sinh sự cả. Phong Phi Vân nộp một quả trùng đồng linh thạch, sau đó đi vào đan đỉnh dược thị. Tòa dược thị này, Phong Phi Vân kiếp trước đã từng đến, chỉ là đã qua hơn một vạn năm, sớm đã người và vật không còn rồi. Đây là long tộc côi bảo tử trí tuế giới đưa đến, các hạ qua xem thử đi. Một lão dược đứng ở bên ngoài dược cốc, áo bào nhân tộc hư thối, bên trong áo bào tràn ra một đoàn khói đen. Dưới tóc lơ lửng cơ một đoàn u linh hỏa. Trong cánh tay hư ảo của hắn nắm một khối một đầu. Trên một đầu mọc ra từng khối long lân, tản mát ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Phong Phi Vân chỉ liếc qua đã nhìn ra nhánh một đầu trong tay lão dược kia chính là vạn niên long một. Chỉ có trí tuế giới mới có. Bất quá phẩm chất quá kém, không nằm trong phạm vi cân nhắc của Phong Phi Vân. Chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi. Hương liệu của hồ tộc Đại La Giới. Tiểu huyên đệ nhân tộc có muốn xem qua không? Chỉ cần thoáng sắc một chút lên người liền có thể duy trì thân thể ngàn năm thơm ngát. Mua một chút tặng cho nữ tử mình yêu quý đi. Một tiểu hồ ly mọc ra một cái đuôi nhỏ đứng trên bậc thềm ngọc. Ăn mặc áo lông hồng nhạt khêu gợi. Bầu ngực sữa tuyết trắng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi áo vậy. Chương 1677. Lại thấy thanh y. Một, trên người của nàng tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Lông mi thật dài không ngừng nháy, khiến rất nhiều tu sĩ đều bị câu hồn phách. Phong Phi Vân rất hứng thú, cầm lấy mấy cái túi thơm treo trên người tiểu hồ ly hít hà. Đột nhiên, hắn nắm lấy một cái túi thơm trong đó, cười nói, mùi thơm này ta dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Có phải ở đây không? Một nữ tử mặc hồ cầu màu trắng từ trong ngọc điện đi ra. Mái tóc màu đen dùng bạch ngọc châm cài lấy. Trong tay ôm một đầu chó sồm lồng xù tuyết trắng. Ngọc eo lắc lư.

con mắt màu xanh da trời nhìn qua Phong Phi Vân và Mạc Giao Giao đang đi qua hành lang. Ngươi ngay cả nàng cũng không biết, nghe nói nàng chính là một vị yêu nữ của Đại La Giới. Ha ha, nữ tử hồ tộc có ai mà không phải yêu nữ chứ? Nhưng nàng lại không phải yêu bình thường, vẫn đừng nên nói đến nàng, miễn cho bị nàng nghe được. Lại có người hỏi, nhân loại bên người nàng đến cùng có lai lịch gì, cảm thấy cũng tương đối tuấn tú đấy, ha ha. Đó không phải nhân loại, chỉ là một tên bán yêu. Có một mỹ nhân mọc ra con mắt thứ ba nhìn thấu thân phận bán yêu của Phong Phi Vân. Thì ra là mo bán yêu. Trong ngọc điện này có rất nhiều nữ tử đều giảm bớt hứng thú, không nhìn lên người Phong Phi Vân nữa. Thậm chí có không ít người lộ ra ánh mắt mỉa mai. Sinh vật như bán yêu, vô luận là ở nhân tộc hay là ở yêu tộc, đều là đại danh từ đê tiện nhất. Phong Phi Vân cũng đã tập mãi thành thói quen. Nhưng bên trong những cô gái này, có một nữ tử từ đầu đến cuối vẫn chưa từng liếc Phong Phi Vân. Nàng chỉ là đang nhìn nguyên một đám túi thơm lơ lửng trên hư không. Vô luận Phong Phi Vân là thiếu niên nhân tộc tuấn lãng hay là bán yêu đê tiện hèn mọn, tựa hồ cũng không thể khiến nàng sinh ra chút lực chú ý nào ảo. Thanh sa trên người nàng rất mỏng, có nhiều nếp nhăn dán trên thân thể, lộ ra eo xanh ngọc, có lại lộ ra mông lung, tràn đầy thần bí chi khí. Phong Phi Vân dừng bước, nhìn chăm chú vào trên người nàng, lại gặp được nàng. Mặt Giao Giao theo ánh mắt Phong Phi Vân nhìn sang, che miệng suy suy cười cười, nói: ngươi sẽ không vừa ý nàng đấy chứ? Một người nam nhân nhìn một nữ nhân xinh đẹp, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Mặt Giao Giao cười nói: nữ tử xinh đẹp trong ngọc điện này ít nhất cũng có 8-9 người, trong đó có càng là có mỹ mạo như thiên tiên hạ phàm. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng nàng? Phong Phi Vân nói: mỹ nhân trên đời này luôn không ít, nhưng có thể không cười nhạo bán yêu lại không nhiều. Chương 1678. Lại thấy Thanh Y. 2. Vậy ta nên nhắc nhở ngươi rồi, nàng không cười nhạo bán yêu cũng không có nghĩa là sẽ để ý bán yêu. Mặt Giao Giao nói: thanh sa nữ tử kia vẫn đang lựa túi thơm, ánh mắt trong suốt, cũng không bị chuyện ngoại giới uy a y nhiễu. Phong Phi Vân sửa sang lại vạt áo, cười cười, sau đó đi tới sau lưng thanh sa nữ tử, cười nói: kỳ thật mỹ nhân như cô nương, cho dù không cần túi thơm, cũng đã rất xinh đẹp động lòng người, không ai bằng rồi. Thanh sa nữ tử kia nghe được thanh âm Phong Phi Vân, quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, không mang theo bất luận cảm xúc gì. Sau đó tùy ý gỡ xuống một cái túi thơm, cầm trong ngón tay ngọc mảnh khảnh. Sau đó hỏi thăm Mặc Giao Giao: bao nhiêu linh thạch? Mặc Giao Giao thấy Phong Phi Vân kinh ngạc, liền cười cười, nói: 500 giới linh thạch, ta trả thay nàng. Phong Phi Vân lấy ra 5 miếng long linh thạch, đoạt trước một bước giao vào tê, sơ, nơ, gơ, tay Mặc Giao Giao. Mặc Giao Giao tự nhiên nhận lấy linh thạch của Phong Phi Vân, cười nói: hiện giờ nam tử hào phóng như ngươi thật sự không nhiều lắm, cố gắng lên nha. Lông mày thanh sa nữ tử kia có chút nhíu, lần nữa nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, sau đó liền từ từ đi ra khỏi hồ tộc Hương Liệu Ngọc Điện, xuyên thẳng trong dòng người trên đường phố Dược Thị. Đường tại Dược Thị thập phần lờ mờ, tựa như con đường ruộng nhỏ vào ban đêm vậy. Ngẫu nhiên sẽ có một ít âm thi tuyệt tà đi qua, tướng mạo dữ tợn, thập phần khiến người sợ hãi. Dược Thị này không chỉ là nơi cường giả các tộc giao dịch, mà còn là nơi tị nạn của một ít người cùng hung cực ác. Chính vì như thế, cho nên Dược Thị mới nhiều thêm vài phần âm trầm khủng bố, đồng thời cũng nhiều vài phần kích thích. Ngươi tốt nhất đừng đi theo ta nữa, ta không có hảo cảm đối với nhân loại. Thanh sa nữ tử lạnh như băng nói. Phong Phi Vân cứ đi sau lưng nàng, lưng vác hai tay mà đi, cười nói: đầu tiên ta chỉ có thể coi là một bán yêu, tiếp theo chúng ta vừa vặn tiện đường. Thanh sa nữ tử không hề để ý tới Phong Phi Vân, chỉ coi hắn như một người nhàm chán. Trong bóng tối, đi ra sáu lang tộc đại yêu thân hình khôi ngô, thân cao hai trượng, có thân thể nhân loại, lại mọc ra đầu sói, hai mắt phát ra hào quang cốt lục, vây lấy thanh sa nữ tử ở trung ương. Ha ha, đại ca, cô nàng này vậy mà dám một mình đến đan đỉnh dược thì nàng thật sự không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm à. Vậy chúng ta hãy cho nàng biết chỗ này nguy hiểm thế nào đi. Một lang tộc đại yêu trong tê dơ dơ quy quy to duỗi ra tay đầy lông xù ôm lấy eo thanh sa nữ tử. Nhưng vòng eo mềm mại mảnh khảnh xốp giòn kia cũng không rơi vào tay hắn. Sợ được lại là một nam nhân. Người nam nhân này tự nhiên là Phong Phi Vân. Lang tộc đại yêu ánh mắt lập tức lạnh như băng, thu tay về, trầm giọng nói: "Một tên bán yêu chết tiệt, mau cút cho ta." Phong Phi Vân ôm hai tay, cười nói: "Nên cút ngay chính là bọn ngươi. Ta đếm ba tiếng, nếu các ngươi còn không cút cho ta, ta sẽ đánh gãy tay của các ngươi, lại đánh gãy chân của các ngươi." Đáng giận, hai lang tộc đại yêu gào thét một tiếng, đồng thời đánh qua Phong Phi Vân. Nhưng còn chưa chạm vào góc áo Phong Phi Vân đã bị Phong Phi Vân đánh bay về. Hai cái cánh tay tráng kiện cứ thế bị bẻ gãy. Bán yêu thật cường đại. Sáu tên lang tộc đại yêu kia đều nhìn ra Phong Phi Vân không dễ chọc, vội vàng rút lui biến mất trong bóng đêm. Thanh sa nữ tử kia đứng ngay sau lưng Phong Phi Vân, trong đôi mắt mang theo kỳ thải, lộ ra bóng dáng hai luồng ngọn lửa màu xanh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Phi Vân nói: "Ta đang giúp ngươi đánh người xấu. Đương nhiên ta cũng biết dùng tu vị cô nương căn bản không cần ta trợ giúp. Chỉ bằng loại bại hoại không biết tốt xấu này lại cần cô nương ngươi tự mình ra tay. Chẳng phải là ô uế ngọc thủ của cô nương sao? Ngươi thật sự muốn giúp ta đánh người xấu?" Thanh sa nữ tử nói. Phong Phi Vân nói: "Đương nhiên." Thanh sa nữ tử nói: "Vậy được rồi. Ta hiện giờ đang muốn đi đối phó một người xấu, nhưng ta lại không nắm chắc bao nhiêu phần có thể giết được hắn. Vậy ta giúp ngươi thế nào?" Phong Phi Vân nói. Thanh sa nữ tử nói: "Nếu ta chết rồi, ngươi đến nhặt xác cho ta." Thanh sa nữ tử chiêu đến một đầu thuyền nhỏ màu xanh. Nàng và Phong Phi Vân đều đi đến trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lập tức bay lên, sau đó bay vào trong bóng tối. Thuyền nhỏ này đại khái chỉ chừng 3 mét, cũng rất hẹp. Phong Phi Vân cũng không đoán ra là do chất liệu gì tạo thành, hết sức đặc thù. Nếu là một đầu, nhưng Phong Phi Vân trước đến giờ chưa thấy qua một đầu như vậy. Nếu kim loại, Phong Phi Vân cũng chưa từng thấy qua kim loại thế này. Nếu là do thạch đầu điêu thành, Phong Phi Vân cũng chưa từng thấy qua loại thạch đầu này. Thuyền rất nhỏ, hai người rời đi rất gần. Phong Phi Vân nhẹ nhàng khẽ ngửi, phảng phất có thể nghe thấy được mùi thơm cơ thể tản mát ra từ người nàng, thậm chí có thể cảm nhận được thanh sa trên người nàng bay đến mặt mình. Phong Phi Vân cúi đầu nhìn miêu rượu ban chỉ trên ngón tay mình. Trên ban chỉ có một dòng chữ cổ khẽ chớp động, phát ra một tia ánh sáng. Phong Phi Vân ánh mắt ngưng tụ, sau đó tháo miêu rượu ban chỉ ra cho vào đan điền, bỏ vào trên thanh đồng cổ thuyền. Ở bên bờ huyết hà tại thiên rượu giới, Phong Phi Vân lần đầu thấy thanh sa nữ tử này. Miêu rượu ban chỉ đã chớp động, nhưng lại bị Phong Phi Vân cưỡng ép chấn áp xuống. Sau khi Phong Phi Vân leo lên chiếc thuyền nhỏ này, hào quang trên miêu rượu ban chỉ cơ hồ đã không thể chấn áp. Hắn chỉ có thể bỏ nó lên thanh đồng cổ thuyền, dùng thanh đồng cổ thuyền để che giấu khí tức của nó. Phong Phi Vân ngồi ở phần đuôi thuyền nhỏ, có chút cúi đầu, đã nhìn thấy giỏ trúc treo ở đầu thuyền. Bên trong phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Bên trong có một đầu tiểu thùng luồng màu hồng đỏ thấm đang bơi. Sau đó, Phong Phi Vân lại rời ánh mắt vào trên người thanh sa nữ tử. Cẩn thận nhìn tiên nhan khuyên thành của nàng, lông mi tự nhiên, không trải qua tân trang, cũng không trải qua kẻ vẽ, nhưng lại chỉnh tề u nhã, đẹp hơn cả tranh vẽ. Da thịt của nàng ấm ánh sáng long lanh, trắng nón động lòng người, giống như do mỹ ngọc điêu thành vậy. Mỹ nữ bình thường nhìn một cái sẽ rất kinh diễm, nhìn lâu rồi không khỏi sẽ nhàm chán.

Nàng đi cực kỳ chậm chạp, suy nghĩ hồi lâu mới có thể đi ra một bước. Phong Phi Vân lại biết, cách cửa đá này càng gần, lại càng tràn ngập huyền cơ. Tất cả quy tắc và đạo pháp giữa thiên địa tựa hồ đều tụ tập ở chỗ này. Mỗi bước ra một bước, đoán chừng cũng đã bước ra nghìn vạn dặm rồi. Cảnh giới không đến, căn bản không thể đến được bên ngoài cửa đá kia. Người đến dừng lại. Bên trong cửa đá rách dưới truyền ra một thanh âm hùng hậu mà khàn khàn. Thanh sa nữ tử dừng bước lại, trong tay dẫn theo giỏ trúc, dáng người hết sức nhỏ, nhìn qua cửa đá, nói: ta đến cầu hồn. Không ai có thể từ nơi này mang đi một hồn một phách nào cả. Thanh âm bên trong cửa đá vô cùng lạnh như băng, không có một tia cảm tình. Thanh sa nữ tử giơ giỏ trúc ra, bên trong giỏ trúc có một huyết dao nho nhỏ đang du động như một con cá trạch. Dùng huyết khí một đầu huyết dao có thể đổi về một hồi. Ngươi không cần nhiều lời, trở về đi. Trên đời này phàm là hồn tiến nhập cánh cửa này liền không có đạo lý thả ra nữa. Thanh sa nữ tử đặt giỏ trúc trên mặt đất, nói: rõ ràng là ngươi cướp đi hồn của nàng, bằng không nàng sẽ không già nhanh như vậy, bị chết sớm như vậy. Ngươi đây là đang lấy việc ông làm việc tư, sẽ gặp phải báo ứng. Không ai có thể bình phán ta. Ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì hôm nay chỉ có thể bỏ mạng thôi. Bên trong cửa đá truyền đến thanh âm lạnh lùng mà âm trầm. Thanh sa nữ tử trên người tràn đầy vầng sáng màu xanh. Vầng sáng biến thành hỏa diễm. Vô số đạo tắc và địa thế đều hội tụ tới nàng, hình thành một vầng sáng cử đại. Vầng sáng này đang không ngừng bành trướng, cuối cùng trở nên lớn như ngôi sao, như một khỏa ngôi sao màu xanh, mà nàng thì đứng ở ngay trung ương ngôi sao. Ngôi sao màu xanh điên cuồng xoay tròn, nhấc lên một mảnh vòi rồng cuồng vân, khiến quy tắc ở phiến hư không này đều bị quấy lên. Hư không nứt vỡ, những cự thạch lơ lửng kia nhao nhao biến thành bụi phấn. Hào quang màu xanh chính là sóng biển trên thần hải, từng đợt cuốn ra ngoài, rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy, kéo dài đến bên ngoài 10 vạn dặm. Đỉnh vầng sáng màu xanh kia có một cái giỏ trúc bay đi, huyết dao bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo. Cứu mạng a, chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là một con thùng luồng mà thôi. Giỏ trúc màu xanh ấm vang, Phong Phi Vân hóa thành một đạo hỏa quang quạt phượng hoàng vũ rực đỡ lấy giỏ trúc màu xanh ầm ầm. Một mảnh thần lãng cuốn qua cao đến mấy vạn mét, phảng phất như muốn nuốt chửng thân thể Phong Phi Vân vậy. Phong Phi Vân dẫn theo giỏ trúc biến thành một đạo hỏa quang, bỏ chạy về phương xa. Một sát chính là cả vạn sơ. À, mơ, à, trọn vẹn chạy trốn tới bên ngoài mấy mươi vạn dặm mới dừng bước. Nhìn lại sau lưng, mảnh hư không kia tràn ngập thần quang màu xanh. Một luồng quang lãng thanh sắc cuốn khắp thiên địa, phảng phất như biến cả thiên địa thành biển cả. Bất kỳ vật gì cũng bị nó nuốt chửng mất. Phong Phi Vân ném một khối long linh thạch vào tê dơ nơ gơ. Quang lãng thanh sắc kia bành, long linh thạch vô cùng cứng rắn lập tức bị nứt vỡ, biến thành từng hạt bột phấn. Ai nha, đây là thanh liên độn khí, không đụng được. Bên trong giỏ trúc, thanh âm huyết dao có chút sợ run, đôi móng vuốt nhỏ chăm chú nắm lấy giỏ trúc, hàm răng đang không ngừng run run. Phong Phi Vân dẫn theo giỏ trúc, trên người bộc phát ra kim mang sáng chói, bao trùm thân thể. Nhìn ra quang lãng màu xanh ở phương xa, nói: cái huyền thiên thạch môn rách nát kia đến cùng là nơi nào? Thủ môn đệ nhất quan. Đôi mắt huyết sao lồi ra, thì thầm: thiên có cửu trọng thiên, địa có cửu trọng địa, địa ngục có cửu tuyền, kết nối cùng thiên và địa. Nơi này không phải chúng ta có thể xông. Đi mau, đi mau. Nếu để cho thủ môn âm binh giết tới thì chúng ta nhất định phải chết. Phong Phi Vân tự nhiên nghe qua truyền thuyết về địa ngục. Đó là một nơi có đi không về. Mình bây giờ vậy mà đến ngoài cửa địa ngục chính thức. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cách này và lần trước linh hồn đi tới địa ngục có khác nhau rất lớn. Nói đúng ra là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phong Phi Vân cũng không gấp, nói: nàng vì sao phải xông dược môn quan? Huyết Sao gấp đến độ muốn chửi mẹ, nói: con mẹ nó ngươi, ngươi bớt nói nhảm có được không? Chúng ta chính là bằng hữu, đến cùng có đi không? Phong Phi Vân chỉ nhìn chằm chằm vào phương xa, cũng không có ý lập tức rời đi. Huyết Sao gấp đến độ thổ huyết, nói: được rồi, ta nói cho ngươi biết, nàng chính là một người điên, không thể dùng tư duy người bình thường để cân nhắc. Chúng ta đều là người thông minh, không thể làm bạn với người điên được. Van ngươi, đại ca, đừng nhìn bọn họ nữa. Lại nhìn, nàng cũng không quay lại được đâu. Con mẹ nó ngươi, đến cùng có đi không? Ngươi không đi thì mở phong ấm thanh liên thần trúc ra, để đại gia ta đi. Huyết Dao rốt cuộc thèm quá hóa giận, biểu hiện ra sát khí cái thế của yêu vương, kêu to một tiếng, phát ra thanh âm cao vút như long ngâm, chấn khiến màng tai Phong Phi Vân cảm thấy đau nhức. Tu vị đầu Huyết Dao này không phải mạnh bình thường, cho dù bị phong ấm ở trong giỏ trúc vẫn bộc phát ra lực lượng phiên giang đào hải, thiếu chút nữa đã chấn bay Phong Phi Vân rồi. Năm ngón tay Phong Phi Vân tựa như năm chốt sắt, nắm chặt lấy giỏ trúc, hai mắt híp lại, thân thể nhanh nhẹn bay lên, chân đạp hư không, bay vào trong quang lãng đang trùng kích tới kia. Một chiếc thanh đồng cổ thuyền từ trong thân thể hắn bay ra, vốn chỉ lớn chừng hạt gạo, nháy mắt sau đã lớn như sơn lĩnh, tản mát ra cổ vị vô tận, hóa thành một chiếc thần chu rách rơi thần bí, phong cách cổ xưa thần bí trên thuyền. 18 cây trụ thanh đồng cũng như ngọn núi, 18 tấm thiết bố ma phàm cũng đã sách tung tóe. Cơ y e cơ, thanh đồng cổ thuyền này không biết đã được tạo ra từ bao nhiêu năm trước mới có thể nát thành như vậy.